Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 345, ngũ lão tinh cái chết chính phủ thế giới diệt. Góc truyện audio.com. Ở Marizo, trong một căn phòng tăm tối, Kaya từ khi bị CP không bắt được giam ở đây. Lúc này cửa phòng mở ra và ngũ lão tinh bước vào. Thế nào tiểu cô nương? Ngươi suy nghĩ lại về việc phẫu thuật bất tử cho im. Sama chưa? Nhất lão tinh, dù các ngươi có hỏi bao nhiêu lần thì câu trả lời của ta vẫn vậy mà thôi. Không bao giờ, Kaya, ngươi đừng có mà rượu mời không uống muốn uống rượu phạt. Tam lão tinh, hừ, Kaya, Kaya hừ lạnh lấy không chú ý tới đám người ngũ lão tinh. Điều này làm cho tam lão tinh tức giận vô cùng. Hắn rút ra Sodai Kitetsu chém ra một kiếm khi về phía Kaya. Nàng cũng phản ứng kịp lúc nhưng mà chân của nàng không qua được nên là kiếm khí của tam lão tinh chém qua chân của nàng làm cho chân của nàng tách ra. Máu tê cuồng phún nhưng mà Kaya không kêu rên chút nào mà dùng ốp ốp no mi cầm máu ở chân lại. Bùm! Bỗng nhiên một tiếng vang thật lớn như vụ nổ vang lên làm cho ngũ lão tinh không biết chuyện gì xảy ra. Lúc này một tên binh lính hốt hoảng chạy vào. Chuyện gì xảy ra? Ngũ lão tinh, bẩm chư vị ngũ lão tinh. Hiện tại trên bầu trời có một chiếc tàu lơ lửng trên đó và có một người công kích vào nơi ở của Thiên Long Nhân. Cái gì? X5. Ngũ lão tinh mặc cho Kaya đau đớn nằm đó chạy ra qua ngoài vừa lúc thấy được một đạo kiếm khí đỏ như huyết chém xẹt qua chỗ của họ. Người vừa đánh ra kiếm khí đó là Ryu. Vài phút trước, ở quần đảo Sabaody Gokaiger từ dưới biển trồi lên không nói hai lời và bỏ mặc tiếng cảnh cáo của hải quân mà cứ như vậy mà bay lên hướng Marizo bay. Đi, ở Marineford trong phòng nguyên soái. Sengoku đang phải suy nghĩ làm sao để mà chọn hai người vào chức đô đốc. Từ trận chiến lúc trước thì Akainu bị giết, Kizaru trọng thương, Aokiji rời khỏi hải quân thì trong hải quân giờ chỉ còn lại mỗi Fujitora và Ryokugyu thôi. Bỗng nhiên đen đen Mushi vang lên. Chuyện gì? Sengoku, không hay rồi nguyên soái. Ở quần đảo Sabaody một con tàu từ dưới mặt biển trồi lên hướng Marizo mà đi. Giáo quan, hình dáng con tàu ra sao? Sengoku, toàn thân màu đỏ mà ở mũi tàu là thanh kiếm. Giáo quan, Sengoku nghe giáo quan miên tả hình dạng con tàu thì hắn biết là ai rồi. Đó không phải là cực đệ tử Monkey D. Ryu mà hắn đã nhận hay sao? Có biết vì sao hắn tấn công không? Sengoku, nghe nói là Thiên Long Nhân bắt đi một người nữ nhân nên là người này mới xông vào Marizo. Giáo quan, ta biết rồi. Sengoku nói xong cúp máy liền liên lạc với hết thảy hải quân mệnh lệnh cho họ dù là Marizo yêu cầu hải quân trợ giúp cũng không được tới giúp. Khi Gokaiger lên tới trên Marizo thì thu hút vô số sự chú ý của Thiên Long Nhân. Con tàu đó đẹp đấy. Ta muốn nó. Những kẻ trên tàu nghe cho ta. Mau hạ tàu xuống rồi cút khỏi tàu cho ta. Sên rõ suốt. Bên dưới nhiều Thiên Long Nhân nhìn thấy những nữ nhân tuyệt sắc thì nhao nhao yêu cầu các nàng tự dâng mình cho bọn họ để họ chơi đùa. Nghe những lời ghê tởm của bọn Thiên Long Nhân khiến cho cậu buồn nôn. Hừ, chỉ là người thường sau đó nắm địa vị và quyền lực trong tay tự nghĩ mình là con trời là muốn làm gì thì làm. Thậm chí có quyền quyết định sinh vật của một người. Đúng là lũ kinh tởm. Để ta tiễn ngươi đoạn được. Đại Nguyên Đế, Endon, nhìn thấy Ryu cư nhiên dám phát động thế công thì đám Thiên Long Nhân bên dưới chửi ầm lên. Thậm chí là từ CP, không tới CP9 đều xuất hiện bảo hộ lấy các Thiên Long Nhân. Cậu dư quang liếc mắt nhìn về phía Stacy sau đó phất tay nàng từ trên Gokaiger rơi xuống. Cú rơi này làm cho Stacy gãy cổ chết đi. Cùng lúc đó công kích của Ryu cũng tới. Công kích của rơi xuống đất rồi phát nổ giết chết hết toàn bộ người đứng trên mặt đất. Dù là Thiên Long Nhân hay Cypher Pole đều diệt. Đòn này cũng gây động tĩnh cho khắp Marizo. Ngũ lão tinh đi ra thì Ryu đã nhận ra được nên là đã đánh ra công kích để trấn nhiếp 5 người. Có thể moi được chút thông tin. Tiểu tử ngươi là ai? Có biết nơi này là thánh địa Marizo không? Tứ lão tinh, khoang đã lão tứ, người tới không đơn giản đâu. Trước hết cứ hỏi chuyện gì mà hắn tới đây đã. Nhị lão tinh, không cần phải hỏi đâu. Ta tới đây chỉ là tìm một người tên là Kaya bị các ngươi bắt đi. Nếu các ngươi giao người ra thì chúng ta sẽ rút lui và từ nay về sau nước sông không phạm nước giếng. Ngươi tưởng rằng bọn ta sẽ giao người ra sao? Dù sao nàng cũng là người chết rồi. Tứ lão tinh, tứ lão tinh bỗng nhiên gặp trọng kích, miệng thổ huyết bay ngược ra ngoài. Bốn vị lão tinh chấn kinh khi mà dưới tình huống bọn họ không phản ứng kịp thì người đứng từ nãy tới giờ đã đánh trọng thương tứ lão tinh rồi. Lão tứ không sai chứ? Tam lão tinh, ngũ lão tinh tiến lên một bước và dưới chân hắn xuất hiện một mặt đồng hồ mà bằng mắt thường có thể thấy được. Ryu nhạy bén cảm nhận được thời gian đang không ngừng quay ngược lại. Tứ lão tinh dị thường xuất hiện lại ở vị trí cũ mà tứ lão tinh nằm đã không thấy bóng dáng đâu. Hề trái ác quỷ liên quan tới thời gian sao? Ngũ lão tinh từ hư không moi ra một cây cung màu đen rồi hắn hướng về phía Ryu kéo căng dây cung mình và trên đó xuất hiện màu đen. Xạ nhật tiễn, nhị lão tinh, ngũ lão tinh buông tay khỏi dây cung và mũi tên màu đen bay ra hướng Ryu bay đi. Cậu nghiêm đầu né được mũi tên nhưng sau đó cậu kinh dị phát hiện là mũi tên này lại bay thành vòng cung hướng cậu bay tới. Cậu nhiều lần nếm thử né tránh nhưng mà không bỏ được mũi tên truy kích. Vô dụng thôi, xạ nhật tiễn sẽ theo đuổi mục tiêu tới cùng và giết chết. Người né tránh vô ích thôi. Ngũ lão tinh, ta lại không nghĩ vậy. Ryu dừng lại rút ra vẫn thiên kiếm hướng mũi tên màu đen chém một cái và mũi tên này trước ánh mắt kinh dị của năm vị lão tinh tách làm đôi. Cậu sau đó kéo theo kiếm mang hướng năm vị lão tinh phách chạm mà đi. Nhị kiếm thiên ngoại diệt tuyệt chạm. Năm đạo kiếm khí đỏ như huyết bay tới trước người ngũ lão tinh. Vị lão tinh thứ năm tiến lên một bước định dùng năng lực của mình quay ngược thời gian thì cảm nhận được nguy hiểm sau lưng. Khi hắn xoay người chứng kiến người đáng lý ra đứng trên bầu trời nay xuất hiện trước mặt mình. Năng lực của ngươi khá phiền nên làm phiền ngươi đi chết đi. Diệt thế long quyền ngũ quyền diệt vạn pháp. Lão ngũ cẩn thận, không gian gấp khuất, tứ lão tinh, vô dụng thôi. Một quyền này hạ xuống. Không gian do tứ lão tinh tạo nên bị vỡ nát và nện thẳng lên lồng ngực của ngũ lão tinh. Ngũ lão tinh miệng thổ huyết bay ngược ra ngoài. Cậu lao tới ý định bổ đao thì nhị lão tinh tay cầm Sodai Kitetsu chém ra một đạo kiếm khí hướng về phía Ryu mà đi. Nếu cậu vẫn muốn công kích ngũ lão tinh sẽ bị kiếm khí của nhị lão tinh chém lên người nhưng Ryu không quan tâm mà tiếp tục công kích ngũ lão tinh. Diệt thế long quyền lục quyền cửu trọng kích. Hắn chết chắc rồi. Nhất lão tinh. Phốc. Xoẹt. Nhất lão tinh tự tin phán đoán nhưng đó là phán đoán sai lầm của hắn. Kiếm khí của nhị lão tinh chém lên người Ryu không gây chút vết thương nào cả. Chỉ có áo của cậu bị chém ra một vết rạch mà thôi. Nấm đấm của cậu nện thẳng vào đầu ngũ lão tinh khiến hắn bị chấn động và cửu trọng khí kình bạo phát. Ngũ lão tinh, chết, chết tiệt, tiểu tử đó quá quỷ dị. Mọi người cẩn thận một chút. Nhất lão tinh, lão ngũ, ta sẽ trả thù cho ngươi. Đi chết đi, không gian phong bảo, tứ lão tinh, đồ ngốc, đừng có tấn công tùy tiện như vậy. Tam lão tinh, ngũ lão tinh và tứ lão tinh là anhem với nhau. Giờ tứ lão tinh chứng kiến anh mình chết ngay trước mặt nên là lâm vào trạng thái điên cuồng không nghe bất kỳ ai nói gì cả. Đôi mắt đỏ gầu, muốn chết vậy sao? Nếu vậy ta chiều ý ngươi. Thời, không bạo phá, xung quanh người tứ lão tinh. Thời, không lực lượng bạo động lên hình thành một cơn lốc và không gian vỡ nát đi. Thời gian rối loạn không ngừng. Bằng chứng là tứ lão tinh đứng trong đó bằng mắt thường thấy được già đi hoặc trẻ lại. Tình cảnh như vậy cho tới khi tứ lão tinh không chịu được thời gian và không gian tàn phá hóa thành cho bụi tiêu tán trong không khí. Tứ lão tinh, chết, tâm lão tinh cũng điên máu lên rồi. Hắn cầm xạ nhật cung không ngừng xạ tiễn về phía Ryu. Trong ngũ lão tinh giờ chỉ còn lại mỗi ba vị mà thôi. Ryu rút ra hắc long súng và bạch long súng cũng không ngừng xạ kích nhưng cậu bắn ra rất quái dị. Cậu vừa di chuyển vừa xạ kích làm cho đường đạn rất khó nắm bắt. Viên đạn được bắn từ hắc long súng bay ra cùng với mũi tên do tam lão tinh bắn ra va chạm rồi triệt tiêu nhau. Bạch long súng không ngừng khoét lỗ trên người tam lão tinh. Ryu bắn một hồi thì di chuyển qua lại đã xuất hiện trước mặt tam lão tinh. Hắc long súng đặt tại mi tâm và bạch long súng đặt ở trái tim của tam lão tinh rồi cậu bóp cò. Pằng pằng, hai tiếng súng vang lên và mi tâm cùng trái tim của tam lão tinh xuất hiện cái động máu. Tam lão tinh, chết. Ryu xoay sang nhìn nhị lão tinh cầm Sodai Kitetsu trong tay ngưng trọng nhìn lấy mình. Cậu thu hồi xong súng của mình rút ra Kitetsu bên eo phải của mình. Khi được rút ra Kitetsu cảm nhận được Sodai Kitetsu khí tức thì rung động vài cái làm cho Sodai Kitetsu đang trong tay nhị lão tinh rung lên bần bật rồi không? Tự chủ thoát ly khỏi tay hắn trở về vỏ kiếm hóa thành tia sáng bắn vào Kitetsu trên tay Ryu. Người ta thường nói bất kỳ thứ gì xuất xứ cùng nguồn gốc đều có vương của chúng mà Sodai Kitetsu là vương của Nidai Kitetsu và Sandai Kitetsu. Lý do Sodai Kitetsu phản ứng như vậy là vì Kitetsu trên tay Ryu là do Sodai Kitetsu. Nidai Kitetsu và Sandai Kitetsu hợp thể mà thành nên nó hiển nhiên trở thành vương trong vương rồi. Ryu cầm Kitetsu đi tới trước mặt nhị lão tinh chém xuống. Cơ thể nhị lão tinh tính từ đỉnh đầu tới eo của hắn đều bị chẻ thành hai nữa. Nhị lão tinh, chết. Cậu xoay đầu sang nhìn nhất lão tinh rồi hàng loạt chiêu thức đổ ập lên người hắn. Nhất lão tinh cũng nói bước theo gót bốn vị lão tinh chết dưới tay của Ryu. Cậu nhúng người nhảy lên bầu trời Marizo. Hai tay chập vào nhau và từ đó có nguồn năng lực cực lớn được nén lại thành quả cầu nhỏ được Ryu ném xuống thánh địa Marizo. Bùm! Vụ nổ phá hủy hết mọi thứ. Ryu lạnh nhạt đứng trên cao nhìn thấy tất cả. Bỗng nhiên từ trong cho bụi phi lên một bóng người. Người này không ai khác ngoài Im đang ngủ say. Hắn vừa xuất hiện là cúi đầu nhìn không ra hình dáng thánh địa Marizo sau đó ngẩng đầu căm tức nhìn đầu sỏ gây nên. Hiện giờ Im đang nộ khí trùng thiên. Ngươi dám hủy thánh địa Marizo. Ngươi có biết ngươi bị tội gì không? Im trừng mắt lên nhìn lấy Ryu nhất thời cậu cảm giác được có một làn sóng lạ thường đánh thẳng vào đầu mình. Cậu khẽ rên một tiếng và làn sóng này vừa mới xâm nhập vào đầu cậu biến mất vô tung vô ảnh. Ngươi lại đây cho ta. Im nhìn thấy Ryu đứng bất động thì tưởng rằng đã thành công khống chế cậu bằng đôi mắt giống với Mihawk. Ryu vẫn làm theo và khi tới gần tay cậu co lại thành nấm đấm hướng thẳng đầu và trái tim của Im mà đi. Diệt thế long quyền nhất quyền định thiên hạ. Ầm ầm. Hai tiếng va chạm vang lên và đầu của Im bị Ryu đấm cho lõm vào sâu trong cơ thể. Trái tim vị trí xuất hiện cái động máu. Làm sao có thể, ngươi vậy mà không có việc gì. Sai lầm trong tính toán nhưng không sao ta còn lá bài chưa lật. Ra đây đi nô lệ của ta Milaria Black Dagger. Im, ha ha ta đi trước dưới địa ngục chờ ngươi. Im. Một nguồn sức mạnh cực kỳ kinh khủng phóng lên từ chỗ sâu dưới đất thánh địa Marizo. Một lát sau một thân hình nữ tử mà đôi cánh giống cánh rơi xuất hiện trước mặt cậu. Thông tin của cô nàng này xuất hiện trong mắt cậu. Milaria Black Dagger, thân phận, Succubus, kẻ xuyên Việt, kỹ năng, kiếm thuật, thương thuật, bắn cung, ẩn thân, ám sát, giết nhanh, giới thiệu. Là thủ lĩnh sát thủ của quỷ mơ. trong một lần ám sát vô tình lọt vào không gian phong bạo tới thế giới này và bị trọng thương. Sau đó im đã dùng biện pháp đặc thù thôi miên khống chế. Trạng thái cuồng nộ do im trước lúc chết khiến cho nàng mất đi lý trí. Ryu thấy thông tin của nàng thì cảm thán lấy. Khi cậu định thần nhìn lại về phía Milaria thì không thấy nàng đâu. Cậu cảm nhận được có người sau lưng không chút do dự vung nắm đấm về phía sau cùng với một chùy thủ va vào nhau. Nhanh thật, một chút rời mắt là đã biến mất rồi. Ryu nói xong thì rút ra diệt phá song đao vào thế phòng thủ. Cậu cùng với Milaria chiến đấu với nhau tận 2 ngày 2 đêm mà bất phân thắng bại. Cậu thường xuyên phải phòng bị lấy cuộc tấn công lén lút của Milaria. Trên người cậu có vài vết chém là do Milaria đột phá phòng vây đánh lên người cậu. Thập tự chạm, song đao bắt chéo nhau đánh ra đao khí hình chữ thập bay tới Milaria. Nàng tính dùng ẩn thân để trốn rồi phát động thế công của mình, nhưng mà Ryu sẽ không để cho nàng thực hiện. Không gian xung quanh Milaria bị gia cố lại khiến cho nàng không di chuyển được. Công kích của Ryu đánh lên người Milaria. Milaria hét thảm lên một cái rồi đôi mắt lúc trước khi bị im gọi ra đỏ gầu giờ đã khôi phục sự thanh tỉnh của mình. Nơi này là nơi nào? Milaria thoáng nhớ lại thì nàng nổi giận lên. Nhìn xung quanh để tìm người tính kế nàng. Khi thấy im nằm dưới đất không có sinh cơ thì đánh ra đạo công kích về phía cái xác của im làm cho hắn tan thành cho bụi. Nàng xoay đầu cúi đầu tỏ vẻ cảm kích về việc Ryu giúp nàng lấy lại thanh tình. Không sao, nếu không cô đi cùng với ta. Vâng, rất vui lòng. Milaria. Ryu dẫn Milaria về rồi giới thiệu nàng cho những người khác biết. Cậu đi tới đầu tàu Gokaiger liên hệ với hệ thống để đưa cậu và chúng nữ vào không gian hệ thống, nhưng chưa kịp mở miệng nói chuyện thì từ đằng sau. Có người ôm lấy cậu. Ryu xoay người nhìn thấy được Hiyori dương mặt đỏ bừng lên cơ thể uốn éo dụ hoặc lấy cậu. Ryu không biết tình trạng ra sau thì hỏi Matomi và đạt được đáp án là do nàng chưa bao giờ tiếp xúc với giống loài Succubus nên là vô tình chạm vào người. Milaria khiến cho nàng bị hứng tình. Hết cách, thế là Ryu ngay tại mũi tàu cùng Kozuki Hiyori đại chiến với nhau. Đang đại chiến tới 3 tiếng vào phút cao trào thì Kikunozo cũng gia nhập vào. Một lúc lâu sau thì Ryu ôm 2 người Kozuki Hiyori và Kikunozo về phòng, đặt lên giường, kéo chăn lên che cho các nàng. Cậu về phòng thấy Milaria nằm trên giường đang ngửi lấy mùi trên giường mình. Cậu đi tới dùng tay bắt lấy mông đang vểnh lên vỗ vài cái vào mông nàng làm cho Milaria giật mình rên lên một tiếng. 2 người chim chuột với nhau một hồi rồi mới chính thức động thủ với nhau. Sáng ngày hôm sau Milaria chứng kiến Ryu sinh long hoạt hổ thì nhất thời vui mừng, sau đó muốn cậu trở thành chủ nhân của mình nhưng cậu từ chối sau đó. Milaria phải khóc lóc cầu cứu các tỉ muội. Thế là dưới dâm uy của nhóm lão bà thì cậu đồng ý nhận Milaria thành nô lệ của mình. Thật ra cậu muốn nàng là lão bà, nhưng một hồi trò chuyện thì thân phận vẫn không thay đổi do tập tục của gia tộc Black Dagger của Milaria mà thôi. Hệ thống trở về đi. Tình xác nhận, trước mặt Gokaiger xuất hiện một khe hở không gian rộng lớn và Gokaiger đi vào trong. Khi Gokaiger đi vào hết rồi thì không gian khe hở kép lại nhanh chóng. Hệ thống tổng kết lại hết cho ta đi. Tinh ký chủ nhận được 410.000 hối đoái điểm. Tinh ký chủ nhận được thẻ triệu hồi mỹ nữ hoạt hình Trung Quốc. Tinh ký chủ nhận được thẻ triệu hồi mỹ nữ thế giới Madden Naoto Vanadis. Tinh ký chủ nhận được thẻ triệu hồi mỹ nữ Tam Quốc. Ryu không ngờ là lần này hệ thống tặng cho thẻ triệu hồi mà tới tận 3 thẻ luôn. Khi cậu vừa mới cảm thán thì âm thanh hệ thống lại vang lên lần nữa. Tinh phát động nhiệm vụ chính 1. Harem kinh, làm sao mà thiếu mỹ nữ? Ký chủ triệu hồi và thu mỹ nữ hoạt hình Trung Quốc. 0.58. Phần thưởng. Cô biết. Tinh phát động nhiệm vụ chính 2.

Mukuro, Zen, Mariner, Maria, Nibelco, Mio, Kotori, Origami, Shiori, Toka, Kurumi, Mana, Artemisia, Miku, Rio, Nia, Mayuri, Nasumi, Ren, One Piece, Makino, Zen, Hina, Anh, Belmont, Khalifa, Tashiji, Ovia, Kaya, Oliu, Domino, Sadi, Connis, Monet, Nami, Nojiko, Karina, Robin, Riziu, Bower Hancock, Perona, Mero, Shirahoshi, Vivi, Jinrami, Yamato, Scarlet, Viola, Rebecca, Carrot, Waibay, Juri Bonnie, Margaret, Kozuki Hiyori, Kikunozo, Milaria, Thú Sủng, Yuki, Servant, Masu, Aochia, Nero, Otterer, Okita Suzy, Mordred, Ryougi Shiki, Bathory, Musashi, Gazan Suzuka, Frankenstein, Atalanta, Urian, Orion, and Bonnie, M, Mary Reed, Chloe von Eiben, Ista, Helena Blavatsky, Gazan Tomoe, Asagami Fujino, Skathak, Brinyai, Tamano Nomei, Kiyohime, Zinerdak, Medusa, Minamoto no Yorimitsu, Paveis, Naja, Ireskigo, Vankiri, Budika, Ushiwaka Maru, Marie Antoinette, Francis Drake, Astolfo, Medebe, Kesankot, Europa, Murasaki Shikibu, Medea, Iris Viel, Suanzang Sanzang, Nitocrus, Leonardo, Ilia Viel, Seherazade, Sir, Seba, Steno, Chinke, Matahari, Kamiya, Cleopatra, Kato Danzo, Osaka Behime, Semiramis, Nightingale, Mysterious Heroine X Matha, Astrea, Meltitilai, Passionlip, Sessiwin Kiara, Triệu Hồi, King Red, Samia, Kieze, Aselika, Pansiron, Frey, FF7, Tifa, Lon, Sona, Evelyn, Gern X Battle, Lucifer, Zana, Sapphire, Fenry, Nobunaga, Masamune, Phoenix, Raphael, Emilia, Liên Quân, Vera, Mina, Chrissy, Kali, Violet, Butterfly, Natalia, Illumia, Lorip, Eri, Astrid, Lindis, Liliana, Aram, Anmet, Amelie, Maria, Via, Tewana, Sephira, Kafeni, Yena, Chi, Rui, 79, Aileen, Honkai Impact, Kiana, Broya, Teresa, Sakura, Karen, Fuka, Mei, Himeko, Kimetsu no Yaiba, Suyuri Kanao, Kocho Shinobu, Kocho Kani, Kanroji Mitsuri, Hối Đoái, 635.000. Rút thưởng, không, tinh chuẩn bị xuyên qua thế giới tiếp theo. Chờ chút đã hệ thống. Ta chưa muốn tới thế giới kế tiếp đâu. Tình xác nhận, Ryu chưa muốn tới thế giới tiếp theo là vì bồi tiếp chúng nữ trong không gian hệ thống này. Cậu và các nàng khi gặp mặt nhau đương nhiên là đại chiến một trận với nhau. Ban ngày ra biển nghịch cắt tắm biển, ban đêm chim chuột cùng nhau. Ryu sống phóng túng buông thả như vậy tới tận 2 năm mới đi tới thế giới tiếp theo. Hệ thống thế giới tiếp theo là thế giới nào vậy? Tinh là fairy tale thế giới. Ryu biết thế giới tiếp theo là fairy tale thì gật đầu, sau đó cậu hỏi xem có ai muốn đi cùng không thì tất cả đều biểu thị muốn cùng đi, nhưng mà cậu từ chối những người không có chiến lực đi theo. Fairy tale thế giới không phải là những người bình thường có thể tới được, vì nơi đó là pháp sư đi đầy đất với lại hỡ một chút là động thủ nên. Cậu không có đồng ý, những người muốn đi thì lên Gokaiger, và trước mặt tàu lại xuất hiện khe hở không gian. Cách chương.